Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, hù đến tự sát. Ba canh, Giang Bác khuôn mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, không được, mới vừa rồi cùng ngươi đã nói lời nói. Ngươi quên sao? Ta không có. Lộ Dĩnh khẽ cắn phía dưới hồng nhuận phơn phớt môi mỏng. Gương mặt quyến rũ phía trên lóe qua một vệt vẻ thất vọng. Thầm thầm thở dài nói, vậy được rồi, ta nghe ngươi, cái kia đi thôi, có Mã Tĩnh Bình bên kia giúp đỡ. Giang Bác một đường đưa Lộ Dĩnh rời đi lộ tuyến, đều rất an toàn, đem nàng phóng tới một chỗ ít người ven đường về sau. Giang Bác để cho nàng đi lượn quanh một vòng trở lại. Về sau đánh lên một chiếc xe về nhà, cũng để Mã Tĩnh Bình nhìn thẳng nàng phía trên chiếc xe kia. Thẳng đến nàng an toàn về nhà, Giang Bác mới khiến cho Mã Tĩnh Bình đem một vài manh mối lấy ở nước ngoài bưu kiện phương thức, ném đưa cho Dương Thành cảnh sát. Về đến nhà Lộ Dĩnh, lập tức bị Lộ Bảo Bảo vây lại, sau đó đối nàng động thủ động cước, khắp cả người đều cho nàng mò toàn bộ. Thẳng đến xác định nàng hoàn hảo không chút tổn hại, toàn thân không có vết thương về sau, Lộ Bảo Bảo mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, sau đó cho nàng một cái tràn đầy ôm ấp. Quá tốt rồi tiểu cô, ngươi thật không có việc gì, làm ta sợ muốn chết ngươi biết không? Buổi chiều nghe được ngươi bị người bắt cóc về sau, ta đều mộng, muốn là ngươi thật có chuyện bất trắc, ta cũng không dám tưởng tượng ta sẽ thương tâm thành bộ dáng gì. Nhưng cũng còn tốt không có việc gì. Hô, Lộ Dĩnh nghe vậy trong lòng có chút xúc động. Nàng không phải không sự tình, mà chính là kém chút chết rồi. Sau đó lại còn sống. Mặc dù không biết Giang Bác dùng cái gì thần kỳ thủ đoạn cứu được nàng, nhưng trong nội tâm nàng vô cùng vững tin. Trước đó tại khách sạn trong tầng hầm ngầm bị hết thảy đều là thật, loại kia làm cho người toàn thân run rẩy, lòng sinh vô biên hoảng sợ đau đớn cùng tra tấn, nàng cả đời này đều quên không được. Hiện tại một hồi tưởng lại, đều còn có chút không rét mà run. Cùng Lộ Bảo Bảo nói một lát lời nói, dựa theo Giang Bác bàn giao nói, về sau... Lộ Dĩnh ngồi ở phòng khách trên ghế salon ngẩn người. Lộ Bảo Bảo cho nàng rót chén nước nóng để cho nàng uống xong, lại đối nàng một trận hỏi han ân cần. Sau đó mới thầm nói, đúng rồi, ta còn phải cho Giang Bác gọi điện thoại, nói cho hắn biết ngươi không sao. Hắn, Lộ Dĩnh đôi mắt đẹp chợt khẽ hiện. Lộ Bảo Bảo một bên lấy điện thoại di động ra, một bên mở miệng trả lời, trước đó không phải biết được ngươi ra chuyện về sau, ta không biết nên làm gì bây giờ à? Tâm lý có chút hoảng, lại không dám nói cho cha mẹ để bọn hắn lo lắng. Thì cho Giang Bác gọi điện thoại, đem chuyện của ngươi nói cho hắn. Hắn lúc đó ở trong điện thoại nói có thể cứu ngươi. Hiện tại không biết ngươi đã trở về, khẳng định còn đang nghĩ biện pháp cứu ngươi. Ta phải gọi điện thoại nói cho hắn biết chuyện này, để hắn không vội sống. Nói xong, Lộ Bảo Bảo thì bấm Giang Bác điện thoại, thì thầm cùng hắn nói 2 phút đồng hồ, mới cúp điện thoại. Nhìn lấy chính mình cháu gái nhỏ nói chuyện điện thoại xong về sau vui vẻ biểu lộ, Lộ Dĩnh không có từ trước đến nay tâm tình có chút phức tạp, trong đôi mắt đẹp quang mang khẽ nhúc nhích, hỏi, Bảo Bảo, ngươi cảm thấy Giang Bác người này như thế nào? Lộ Bảo Bảo trả lời, hắn rất tốt nha, ngoại trừ người so sánh mộc bên ngoài, còn lại mọi chuyện đều tốt á. Không phải, ngươi đột nhiên hỏi cái này để làm gì? Lộ Dĩnh yên nhiên lộ cười, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi hãy thành thật nói với ta, ngươi có phải hay không ưa thích hắn? Lộ Bảo Bảo nghe vậy mang tay nóng lên, vội vàng bày biện tay trắng phủ định nói, không có chuyện, tiểu cô ngươi đừng nói lung tung, ta cùng hắn thế nhưng là không có cái gì, chúng ta trong sạch, thật không thích hắn, Lộ Dĩnh nửa thật nửa giả nói, ngươi nếu là không ưa thích, cái kia nhường cho ta thôi. Ta cảm thấy cái kia người rất không tệ, nếu có thể phát triển, làm người bạn trai cũng không tệ. Ngoặc kép, Lộ Bảo Bảo ánh mắt biến đến có chút u oán, vì lôi kéo ta lời nói, ngươi đến mức bộ dạng này à, bộ ngươi lời nói. Lộ Dĩnh nhẹ nhàng cười một tiếng, trên mặt lộ ra rất bình thản, nhưng trong lòng lại hoàn toàn ngược lại. Lộ Bảo Bảo bất đắc dĩ trả lời, được thôi, ta thừa nhận, ta xác thực đối với hắn có như vậy ném một cái ném ý tứ. Nhưng là, hắn cái kia người du mộc đầu, căn bản cũng không cùng ta đàm luận phương diện này sự tình. Cũng không biết là ta quá hung còn là làm sao, có thể rõ ràng rất ôn nhu, cũng rất đáng yêu, không hiểu rõ hắn, có lúc suy nghĩ một chút, đều có chút hoài nghi hắn có phải hay không không thích nữ nhân. Lộ Dĩnh đối nàng không có làm đánh giá, mà chính là có ý riêng nói, ngươi nếu quả như thật ưa thích hắn, vậy ta khuyên ngươi chuyển biến tốt nhất biến phía dưới mạch suy nghĩ. Chuyển biến mạch suy nghĩ, ý gì? Hắn không truy ngươi, ngươi không biết truy hắn sao? Thông minh chim chóc mới có trùng ăn. Đều nói nữ truy nam cách tầng vải mỏng, đâm một cái là rách, mà lại nhà ta Bảo Bảo còn xinh đẹp như vậy, dáng người cũng tốt như vậy, là cái nam nhân đều ưa thích. Ngươi chủ động điểm, lớn mật điểm, nói không chừng rất nhanh liền có thể thành công. Không phải sao? Dạng này à? Lộ Bảo Bảo lấy tay sờ lấy chính mình bóng loáng cái cằm nói. Giống như cũng là như thế cái đạo lý. Thế nhưng là, nếu như ta chủ động truy hắn, có phải hay không lộ ra ta có chút không rụt rè, có chút hèn mọn, dạng này thật được chứ? Lộ Dĩnh cười cười, không có nhận lời nói, đem vấn đề để lại cho Lộ Bảo Bảo chính mình đi thi lượng. Tâm lý lại là thầm thầm thở dài, vừa mới hỏi một chút, nàng đáy lòng cơ bản đã xác định, chính mình cái này cháu gái nhỏ xác thực đối Giang Bác có ý tứ, mà lại, ý tứ này xem ra còn không chỉ một sao nửa điểm. Đoán chừng Giang Bác đối nàng ngoắc ngoắc tay, nàng liền sẽ hấp tấp đi ôm ấp yêu thương. Trước đó vốn còn nghĩ, người nào cứu mình thì đối với hắn lấy thân báo đáp. Nhưng bây giờ nhìn một cái, Giang Bác cứu được nàng, mà nàng tuy nhiên đối Giang Bác rất có hảo cảm. Thế nhưng là Lộ Bảo Bảo ngang ở giữa, lại không để cho nàng dám có chút quá phận suy nghĩ. Làm tiểu cô, cũng không thể đột nhiên liền đến hoành đao đoạt ái a. Muốn thật là như vậy, vậy liền thật không có có đạo đức, Lộ Dĩnh cũng sẽ tự mình xem thường chính mình. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Dĩnh cái này trong lòng liền suy nghĩ từng trận, phiền muộn mê võng, bằng không thì không nên suy nghĩ lung tung đi. Dù sao cũng không có người biết ta ngay lúc đó những ý nghĩ kia. Ngày kế tiếp, bầu trời u ám, Luis chung quanh quán rượu thông đạo đã bị phong tỏa, làm lãnh xương đến dưới đất tầng lầu thứ tư phòng khách lúc. Nhìn đến một màn, làm nàng mí mắt nhẹ nhàng nhảy một cái, sau lưng nàng tầm 10 tên DDOC đội viên. Càng là sắc mặt đại biến, hít vào khí lạnh, không chịu nổi người thậm chí bắt đầu nôn khan. Trong phòng khách, tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, có 8 cỗ tàn phá thi thể. Trong đó 3 bộ ngang nằm trên mặt đất, nhưng là đầu cũng đã không thấy bóng dáng. Theo 4 phía ngưng kết huyết nhục có thể phán đoán ra, đầu của bọn hắn cần phải giống như là dưa hấu một dạng, bị nổ tung. Nhìn lấy cực kỳ khủng bố, mặt khác 3 bộ thi thể, tất cả đều chết không nhắm mắt, trên thân không có gì vết thương. Còn có 2 bộ thi thể, một bộ bị đánh đến khảm vào tường trong cơ thể, ở ngực trực tiếp bị xuyên thủng, mặt khác một bộ thì là tựa ở bên tường, trái huyệt thái dương bị viên đạn xuyên thủng, địa phương khác không có vết thương. 4 tên DDOC chuyên nghiệp pháp y đội viên tiến lên kiểm nghiệm. Sau mười mấy phút, đến đây hướng Lãnh Xương báo cáo. Trưởng phòng, nơi này hết thảy chết 8 người, 7 nam 1 nữ, thông qua súng ống của bọn họ, phục sức cùng tùy thân đeo thân phận huy chương, cơ bản có thể kết luận bọn họ đều là Edo người. Thông qua năng lượng ba động cùng tế bào cường độ kiểm trắc, một người đạt đến nhân thể cực hạn, sắp giác tỉnh, cũng là bị đánh đến khảm vào bức tường ở ngực xuyên thủng vị kia. Căn cứ chúng ta nắm giữ tư liệu phán đoán, người này hẳn là danh hiệu là chuột đất Edo ẩn núp người. Nhiều năm trước thì tiềm nhập nước ta cảnh nội, nhưng một mực không có tìm được hắn, là điều cá lớn. Mặt khác 7 người tình huống, cơ bản đều là binh vương trở lên, cực hạn trở xuống thực lực. 3 tên không đầu là bị một cỗ cự lực sụp đổ đầu lâu, nhưng cụ thể là cái gì đồ vật tạo thành, còn không rõ ràng lắm. Mặt khác 3 tên chết không nhắm mắt, nội tạng đã triệt để bị xoắn nát, nhưng ở ngực bụng cùng phía sau lưng đều không vết thương. Vô cùng kỳ quái, một tên sau cùng người chết, chỉ có huyệt thái dương có miệng vết thương, hẳn là nhìn thấy phía trước 7 người tử trạng thảm liệt, cảm thấy còn sống vô vọng, bị hù dọa dùng súng tự sát. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.